Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1711. Chương 1711. Lại cho ngươi một cơ hội. Lâm Thành Phi nhẹ nói. Hết thảy đều muốn các loại kết quả sau khi đi ra mới biết rốt cuộc. Hiện tại thì có kết luận. Hơi sớm, Trương Vân Phong cảm thấy Lâm Thành Phi rất mắt toét. Rất nhớ tại trên mặt hắn vung mấy cái bàn tay. Thắng bại đều đã định trước. Sinh tử cũng đã có thể minh bạch nhìn ra. Ngươi còn cưỡng cái gì miệng? Thật sự cho rằng bằng vào răm ba câu liền có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết hay sao? Lâm Thành Phi, ngươi là kỳ tài ngút trời. Thì liền ta, ở trước mặt ngươi, cũng không thể không thấp hơn một đầu. Trương Vân Phong nói ra, chỉ là, ngươi cần phải minh bạch. Bởi vì ngươi ở thế tục giới sở tác sở vi, ngươi đã định trước không cách nào trưởng thành. Hôm nay là ta tới giết ngươi. Nếu như ta giết không, trong môn phái lão gia hỏa thì sẽ đích thân động thủ. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi văn đạo cảnh tu vi, có thể trốn được học đạo cảnh cao thủ lòng bàn tay. Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó lắc đầu nói ra, học đạo cảnh ta còn chưa thấy qua, cho nên ngươi vấn đề này ta không thể cho ngươi đáp án. Tại Lâm Thành Phi trong trí nhớ, Thanh Huyền cư sĩ tại cử nhân cảnh đỉnh phong thời điểm thì áp chế giết qua không biết bao nhiêu học đạo cảnh cao thủ. Không chỉ là học đạo cảnh sơ kỳ, thì liền học đạo cảnh trung kỳ, chết ở trong tay hắn cũng không chỉ một hai cái. Bất quá cái kia dù sao cũng là Thanh Huyền cư sĩ. Lâm Thành Phi còn không có chính thức cùng như thế tu vi người động thủ một lần. Cũng không biết thắng bại sẽ như thế nào. Cho nên hắn là thật không có cách nào cho Trương Vân Phong đáp án. Không có thuốc chữa, Trương Vân Phong lạnh hừ một tiếng. Có tự tin tâm là chuyện tốt. Có thể như ngươi loại này đối với mình mù quáng tự tin, sớm muộn đều sẽ tự chịu diệt vong. Lâm Thành Phi lắc đầu, không nói gì. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chấn Lâm Thành Phi cùng Trương Vân Phong đều có chút màng nhĩ đau nhức. Lại là trên bầu trời màu vàng cự long, tại Bách Sơn phù uy áp xuống, rốt cục một lần nữa hóa thành đầy trời đất vàng, trên không trung bốn phía phiêu tán, vô ảnh vô hình, bá, hình ảnh chuyển một cái, thiên quân vạn mã xác chết biến mất không thấy gì nữa. Đầy khắp núi đồi cát vàng đồng dạng không thấy. Trương Vân Phong cùng Lâm Thành Phi đồng thời theo thế giới trong tranh nhảy ra, lần nữa đi vào Thục Sơn Thâm Sơn chỗ. Cùng tại thế giới trong tranh giống nhau là Lâm Thành Phi hướng trên đỉnh đầu vẫn có Bách Sơn phù lập lòe kim quang. Lâm Thành Phi sắc mặt trắng nhợt, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Thành Phi, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao? Trương Vân Phong hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi cơ hồ đã thành trong tay hắn thịt cá. Có thể tùy ý hắn tùy tiện loay hoay, là sống hay là chết, tất cả đều tại hắn một ý niệm. Lâm Thành Phi nhắm mắt lại muốn một lát, nói ra, vẫn là không nói đi. Giống như ngươi như vậy người, liền xem như ta nói, chỉ sợ cũng không biết giúp ta, không nói ta cũng sẽ không giúp. Trương Vân Phong từ tốn nói, nếu như ngươi nói ra đến, không chừng chờ ta trong lúc rảnh rỗi tâm tình lại thời điểm tốt, có thể thay ngươi hoàn thành. Lâm Thành Phi cười chỉ hắn, ngươi giống như cũng không như ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy không biết xấu hổ. Trương Vân Phong rất tán thành gật đầu nói, đó là tự nhiên, thân là Long Hổ Sơn tiểu thiên sư, tối thiểu nhất mặt mũi ta vẫn là có. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, đã như vậy, ngươi hôm nay cũng đừng giết ta đi. Cái này không được, Trương Vân Phong lắc đầu nói, ta liền biết ngươi là ngụy quân tử. Lâm Thành Phi sinh khí nói ra. Lâm Thành Phi lúc này đã khống chế không nổi thân thể, chậm rãi hướng về mặt đất rơi đi. thực, ngươi sớm liền có thể giết ta. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt hỏi. Thế nhưng là, ngươi một mực cũng không hề động thủ. Vì cái gì? Phù phù, Lâm Thành Phi thân thể rơi ầm ầm mặt đất. Lâm Thành Phi, Lâm Đại Ca, Tiểu Hoàn Tử cùng Huyền Diệu cùng nhau bi thiết một tiếng. Vô ý thức liền muốn theo Lâm Thành Phi bố trí trong kết giới lao ra đi thăm dò nhìn Lâm Thành Phi tình huống, thế nhưng là các nàng đi vào kết giới ở mép lại phanh một tiếng bị đụng trở về. Lâm Thành Phi không chết, các nàng thì không cách nào đi ra. Sở Tinh Quyền đầu siết chặt gấp, trong hai con ngươi tràn đầy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình lửa giận. Bất quá nàng một câu đều không nói, nàng chỉ là gắt gao nhìn chăm chăm cảnh tượng đó, không dám quên, cũng không muốn quên. Trương Vân Phong lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi cần phải minh bạch, tại ngươi nói ra câu nói này về sau, ngươi đã là cái hẳn phải chết chi thân. Trương Vân Phong đại biểu lập trường 10 phần rõ ràng, cũng là đại biểu Long Hồ Sơn, thậm chí là đại biểu trừ giải yêu các bên ngoài tất cả môn phái. Đến đây lấy Lâm Thành Phi tánh mạng, cho tới nay, hắn đều biểu hiện rất tận tâm tận lực, thậm chí vì giết Lâm Thành Phi, đều có chút không thèm đếm xỉa ra mặt, liền Long Hồ Sơn Phong Phạc đều không muốn, vô liêm sỉ khiến người ta khinh thường. Nhưng bây giờ Lâm Thành Phi vậy mà nói ra hắn sớm liền có thể giết Lâm Thành Phi nói. Cái này khiến Trương Vân Phong làm sao mặt đối với mình sư môn. Làm sao đối mặt còn lại môn phái chết đi những cao thủ kia. Bọn họ sẽ muốn. A, đối mặt Lâm Thành Phi ngươi còn dám tưới nước. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Có phải hay không trong lòng đã có phản bội chi tâm? Có một số việc Sở Tinh có thể làm, Trương Vân Phong không thể. Có mấy lời Sở Tinh có thể nói, Trương Vân Phong đồng dạng không thể. Hai người bọn họ thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, môn phái khác biệt. Trương Vân Phong thần sắc rét lạnh, Lâm Thành Phi lại là cười lên ha hà. Đừng giả bộ, ngươi căn bản không muốn giết ta, đúng hay không? Trương Vân Phong suýt nữa một ngụm máu phun ra. Ta đi đại gia ngươi a, ngươi có thể hay không một chút muốn chút mặt, đừng nói loại này để cho ta rất xấu hổ nói. Hắn giơ hai tay lên thật cao, một thanh trường kiếm thì xuất hiện tại hắn trong tay. Bá, trường kiếm đến tại Lâm Thành Phi cổ họng chỗ, nói loại lời này không có chút ý nghĩa nào. Trương Vân Phong nói ra, rất nhanh ngươi liền biết, ta đến cùng muốn không nên giết ngươi. Kiếm phong sắc bén, mà lại, tại kiếm thân chu vi, còn ẩn ẩn có chân khí vừa đi vừa về xoay tròn. Còn không tiếp xúc đến Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi ra thịt, liền đã thêm ra một đạo kiếm thương. Vết thương không lớn, lại vẫn có từng tia máu tươi không ngừng chảy ra. Lâm Thành Phi không có chiến đấu năng lực, chỉ cần Trương Vân Phong hướng về phía trước đâm một cái, Lâm Thành Phi đầu liền sẽ cùng thân thể tách rời. Một khắc này cũng chính là Lâm Thành Phi cáo biệt nhân thế thời gian. Lâm Thành Phi thản nhiên nhìn lấy Trương Vân Phong ánh mắt, trong mắt của hắn không kinh hãi, không sợ, không buồn, không vui, giống như lập tức liền muốn chết người không phải hắn như vậy. Sống có gì vui, chết có gì khổ? Lâm Thành Phi nói ra, có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, ta cảm thấy đời ta qua rất đáng, rất đáng. Nếu nói tiếc nuối, đương nhiên cũng là có. Lâm Thành Phi trong mắt mang theo một chút mê mang, khóe miệng lại là hơi vểnh, mang theo một chút nụ cười. Thật xin lỗi, không thể cho các ngươi những cái kia ta hứa hẹn qua tương lai. Nhìn, ngươi cuối cùng nói cái gì đó cũng không sợ. Thế nhưng là kết quả là, vẫn là rất sợ chết. Trương Vân Phong cười khẩy nói, ta liền nói, trên đời này nào có cái gì không sợ chết người. Người chỗ biểu hiện hết thảy, đều là giả tượng, đều là giả ra đến cho người khác nhìn. Đúng hay không? Ha ha, Lâm Thành Phi cười một tiếng, không có trả lời, ta lại cho ngươi một cơ hội. Trương Vân Phong nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ thư thánh môn, ta thì lưu ngươi nhất mệnh. Cuộc mua bán này rất có lời, ngươi không có lý do gì không cân nhắc à, lại suy nghĩ thật kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.